sachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Chúng ta sẽ mở đầu phần tiếp theo này bằng nội dung thứ 10: Biết người phải gần gũi họ, biết người phải bằng quan sát. Cách tốt nhất để nhận biết một cây là quan sát cây xung quanh. Nhận biết một con người tốt nhất là quan sát những người xung quanh họ. Người loại nào thì chơi với người loại ấy. Giữa những cái hình như và tương tự ấy, ta sẽ cảm nhận được họ thật sự. Biết người qua giao du và biết được đức hạnh. Con người thường tụ họp những người cùng chí hướng, cho nên xét phẩm đức một người phán đoán từ những bạn bè xung quanh họ. Ví dụ, đời nhà Thanh có Tăng Quốc Phiên từ nhỏ đã thông nho học, cần cù học tập thấu suốt mọi mặt, cố gắng thực hiện mở rộng trong các mặt lập thân, xử thế, chính trị, tề gia, chỉnh đốn quân đội, hoàn thành toàn bộ nhân cách, là một tài năng đại nho của Trung Quốc. Trong 12 năm làm quan dạy học ở Kinh Sư, có rất nhiều bạn, trong số đó có tiên sinh Kính Hải, Cấn Phong, là rất chú ý gương mẫu trong hành động, nghiên cứu kinh thư, tìm hiểu đạo lý. Có Ngô Tử Tự, Thiệu Huệ Tây, giảng về thơ, văn tự và khéo dùng vào việc biểu hiện cái đạo của người xưa. Thì có Hà Tử Trinh, tài khí bôn ba, có Thang Hải Thu, anh hùng chí lớn, thái độ ôn tồn, là Hoàng Tử Thọ. Những người này tuy trình độ khác nhau nhưng đều là các bậc chí khí. Không cam tâm làm người bình thường, giao du với họ, Tăng Quốc Phiên tăng thêm tài trí, đặt nền móng cho sự nghiệp thành công. Biết người lúc nghèo hèn, biết được chí hướng. Trần Thắng xuất thân nông dân, gia cảnh rất nghèo, lúc trẻ phải đi cày thuê cuốc mướn. Nhưng là người có chí lớn, muốn làm nên sự nghiệp, anh ta thường than thở với đời, có lúc buồn chán, có lúc sôi nổi. Một lần lao động ngồi nghỉ trên bờ ruộng, Trần Thắng trầm ngâm suy nghĩ, bỗng buột miệng nói: nếu có một ngày tôi phất lên được, trở thành người giàu có, tôi sẽ không bao giờ quên bạn nghèo hèn. Với bạn tá điền cùng làm việc không tin, cười mà nói: cậu là nông phu làm thuê, nói gì đến chuyện giàu có, đúng là nói khoác. Trần Thắng thấy mọi người giễu cợt cũng buồn, than rằng: cha ơi, chim sẻ sao biết được chí lớn của chim hồng hạo. Người có chí sẽ thành nghiệp lớn. Không lâu sau, Trần Thắng đã dùng hành động thực tế chứng thực cho lời nói của mình, không phải là người điên nói khoác, mà đó là quyết tâm to lớn của mình. Thấy cảnh tượng to lớn mà biết được ý tưởng con người. Hán Cao Tổ Lưu Bang thời trẻ không thích lao động, chỉ thích nói khoác. Cách trốn lao động của ông ta là tìm cách vượt lên trên mọi người, trở thành con người xuất chúng. Một lần nhìn thấy cảnh tượng uy nghi to lớn của Tần Tiểu Hoàng khi ra khỏi cung, trong lòng bỗng nhiên nghĩ ngợi, thấy mình cũng phải ra vẻ đại trượng phu như Tần Tiểu Hoàng. Chỉ một chốc lát, nhìn thấy cảnh Tần Tiểu Hoàng ra khỏi cung mà Lưu Bang đã xác định mô hình cuộc sống lý tưởng của mình. Đặt vào hoàn cảnh nguy nan mới biết mưu lược. Tể tướng Hàn Kỳ đời Tống nổi tiếng là người đứng đắn, luôn giữ vững nguyên tắc cuộc sống, việc gì có thể tha thứ cho người thì nên tha thứ. Xưa nay cũng chưa hề được ai ca ngợi là gan dạ, nhưng gặp khi khẩn cấp lại có biểu hiện thần thông linh hoạt không ai bì kịp. Lúc Tống Anh Tông vừa chết, triều thần vội triệu thái tử vào cung, thái tử chưa đến thì thấy ngón tay Anh Tông cử động. Tể tướng Tăng Công Lượng sợ quá, vội báo với Hàn Kỳ muốn thôi không triệu thái tử vào cung nữa. Nhưng Hàn Kỳ cự tuyệt nói: tiên đế có sống lại nữa cũng là thái thượng hoàng rồi. Lại càng giục mọi người mau đi mời thái tử, để tránh có chuyện tranh giành quyền lực. Nhiệm Thủ Trung thời Tống là một người gian tà phản phúc, bí mật thăm dò tình hình của Đông Cung và Tây Cung, ly gián giữa hoàng đế và thái hậu. Hàn Kỳ lập tức quyết đoán dùng văn thư mà chưa có lệnh trực tiếp của Trung Thư để truyền gọi Nhiệm Thủ Trung, bắt đứng giữa triều và mắng rằng: người đáng tội chết, nay tước chức quan, giáng xuống làm phó sứ Đoàn Kỳ Châu do Kỳ Châu sắp xếp. Nói đoạn, Hàn Kỳ lấy sắc khống chỉ điền vào, rồi sai sứ thần áp giải nhiệm thủ chung đi ngay. Như vậy Hàn Kỳ đã dễ dàng trừ bỏ được con mọt mà vẫn giữ được tiếng là trung hậu, tỏ ra một con người có tu dưỡng cao. Từ bẩm tính có thể biết người tốt xấu. Đời nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên khi chiêu một binh lính Hồ Nam, nhìn thấy người quê mùa chân lấm tay bùn, không biết nói năng thì luôn miệng nói được, được, coi như đã trúng tuyển. Còn thấy dân thành thị hoặc người giỏi nói năng thì coi như không trúng tuyển. Cho nên quân lính Hồ Nam hầu như đều là nông dân, chân tay đen đủi. Những người nông dân chất phác đó vừa chịu khổ chịu khó lại rất trung dũng. Khi ra chiến trường thì bố chết con thay, anh ngã em thay, chỉ tiến không lùi. Việc chiêu mộ binh lính của Tăng Quốc Phiên là có điều kiện, tốt nhất là những nông phu trẻ khỏe, chất phác, không thu nạp những người thành thị mặt mũi láo lỉnh, những kẻ có giọng điệu nhà quan. Do bẩm tính khác nhau, người dân vùng núi thì dũng mãnh, dân sâu nước thì giảo hoạt, dân thành thị thích chơi bời, lười biếng, dân nông thôn thì thuần hậu, chất phác, người biết dùng binh thường thích lính nông thôn, núi rừng, không thích dân thành thị gần sâu nước. Cách nhận biết người theo bẩm tính thật là đặc biệt. Biết người để dùng người, có thể biết được tài năng. Phàm những người mưu đại sự, lập nghiệp lớn, phần lớn đều chú ý phát huy và sử dụng nhân tài, như Lưu Bị dùng Gia Cát Lượng, Lưu Bang dùng Tiêu Hà, Tần Thủy Hoàng dùng Thương Ưởng, Lý Tư. Phương pháp dùng người là phải phát huy được ưu điểm của đối phương, chịu đựng khuyết điểm của họ để họ cảm thấy được tôn trọng. Dùng cách này để tiếp cận đối phương, dần dần quý họ để sử dụng mặt mạnh của họ. Vua thép nước Mỹ là Kanaki cho rằng, nếu tôi thấy được mặt mạnh của cấp dưới, dám sử dụng người mạnh hơn tôi, chứng tỏ tôi mạnh hơn mọi người. Tôi là người quản lý có hiệu quả hơn những người mạnh. Một người lãnh đạo, một người quản lý ưu tú, nhất định phải là bá nhạc thật sự, không thể dùng người theo tình thân, trọng dụng kẻ xấu, cũng không thể toàn cầu đối với người có một số khuyết điểm, cũng không phải đều bỏ đi. Đặt người vào chỗ tranh luận, có thể thấy được thực tại. Muốn nhận biết một người có thực tài, ngoài nói năng, việc khảo sát thực địa là rất quan trọng. Thời nhà Tống, Tông Trạch là nguyên soái nói với Nhạc Phi rằng, người là một người anh dũng mưu trí, tài năng võ nghệ, cho dù là tướng tài thời xưa cũng không bằng, nhưng chỉ giỏi dã chiến nên vẫn chưa toàn vẹn. Tông Trạch rất yêu quý Nhạc Phi tài hoa, nên có ý bồi dưỡng cho Nhạc Phi tinh thông nhiều phương pháp tác chiến, đưa cho Nhạc Phi một tờ trận đồ tác chiến. Nhạc Phi cầm xem kỹ một hồi, nói với Tông Trạch rằng, thời đại xưa và nay khác nhau, vùng đồng bằng, vùng núi cũng khác nhau, sao có thể dùng binh cùng một trận đồ? Tông Trạch hỏi lại, người nói thế chẳng nhẽ phép bày trận không có tác dụng sao? Nhạc Phi trả lời, bày trận để sau đó tác chiến là việc thông thường của binh gia, nhưng vận dụng có giỏi hay không lại ở trong lòng. Tông Trạch nghe Nhạc Phi bàn luận, trong lòng rất phục, cho rằng Nhạc Phi là một nhân tài lớn. Biết kiến thức khi tiến cử. Chu Nguyên Chương chuẩn bị cử Dương Hiến làm tể tướng. Lưu Cơ ra sức can ngăn, nói con người Dương Hiến khó giữ được công bằng, phân biệt đúng sai bằng nghĩa lý. Chu Nguyên Chương lại hỏi Uông Quảng Tường thì sao? Lưu Cơ nói, con người này bụng dạ hẹp hòi, so với Dương Hiến nhiều mặt còn quá. Lại hỏi Hồ Duy Dung thế nào? Lưu Cơ đưa ví dụ như một con ngựa kéo xe, e rằng có thể lật đổ cả xe. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chọn tướng tài thực, không ai vượt được khanh. Lưu Cơ nói, con người thần hay ghen ghét, tính tình quá rắn, lại thiếu kiên nhẫn giải quyết vụ việc phức tạp, để thần làm thừa tướng, e sẽ phụ lòng ân sủng của bệ hạ. Về sau, Dương Hiến, Uông Quảng Tường, Hồ Duy Dung đều được trọng dụng. Hồ Duy Dung còn giữ chức thừa tướng 8 năm, nhưng đều lần lượt bại vong, nguyên nhân đúng như Lưu Cơ phán đoán trước đây. Trong lúc khẩn cấp, có thể thấy rõ được mặt thật con người. Quan sát con người, nhìn vào khí thế hành động có thể thấy được bản ý. Ví dụ, có người bỗng nhiên lao vào sự nghiệp chính nghĩa như kẻ khát tìm nước, thường cũng có thể quay phắt lại với chính nghĩa như trốn tránh lửa thiêu vậy. Trên thế gian này, Có biết bao kẻ phản phúc từ một cực đoan này lại nhảy sang một cực đoan khác. Đối với loại người này, cần có thời gian dài quan sát để hiểu rõ động cơ. Ví dụ như ngựa không ăn dầu mỡ, chim thanh tước không ăn lương thực, không phải vì chúng không tham ăn, mà vì chúng không thích ăn thứ đó. Một số người không thích một số thứ, nhưng không thể vì thế mà khẳng định họ liêm khiết, mà phải xem họ có thái độ thế nào trước những thứ mà họ cần, họ thích. Ví dụ, thái độ của một con người trước tiền tài, gái đẹp, địa vị thường phản ánh bản chất của con người đó. Biết người ở dũng khí có thể biết được ý chí chiến đấu. Muốn cư xử đúng với bản thân mình, phải có thái độ thành thật đối với khuyết điểm và sai lầm của mình. Là con người, khó tránh khỏi có sai lầm. Muốn công khai thừa nhận và sửa chữa sai lầm của mình, cũng phải có lòng dũng cảm lớn. Có một thủ môn bóng đá nổi tiếng, trong một trận tranh giải vô địch, do phán đoán sai lầm, anh ta đã để lọt lưới một bàn, khiến đội bóng bị thua. Chàng thủ môn đã ở lì trong nhà 3 ngày, mới có đủ can đảm đối mặt với hiện thực. Anh ta ra phố cắt tóc. Anh thợ cắt tóc nói đến trận bóng vừa rồi, nói: "Tôi đã nghiên cứu trận bóng đá 3 ngày nay, nếu tôi là ông thì đã không phạm sai lầm đó." Chàng thủ môn nói: "Nếu tôi có 3 ngày để quyết định thì cũng không phạm sai lầm." Chàng thủ môn phải mất 3 ngày mới dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, sẽ vĩnh viễn rút lui khỏi cuộc đấu. Biết người qua sai lầm, có thể thấy được tinh thần của họ. Có một nữ phóng viên Mỹ theo chồng về thăm bố mẹ chồng ở Tokyo. Bà đến công ty bách hóa Aodaki Tokyo mua một máy hát nhãn hiệu Sony. Khi về đến nhà mở ra dùng thử, bất giác ngứa người, máy hát không có ruột, chỉ có vỏ không. Bà định 10 giờ hôm sau sẽ đến công ty, nhưng đến 9 giờ 55, công ty đã gọi điện thoại khẩn cấp. Trong ống nghe phát ra một loạt tiếng Nhật xin lỗi như pháo giang. Phó giám đốc công ty lập tức nói sẽ mang ngay đến nhà một máy hát mới. 50 phút sau, có một xe ô tô đến, bước xuống xe là vị phó giám đốc công ty và một nhân viên trẻ. Vào đến cửa phòng khách, cả hai đều cúi gập đầu, muốn đặc biệt đến để nhận khuyết điểm. Tiếp đó chàng nhân viên trẻ, một mặt quỳ gối hành lễ, một mặt đọc những điều ghi trong sổ ghi chép cho mọi người nghe. Trong sổ ghi việc công ty đã suốt đêm tìm cách sửa chữa khuyết điểm. 4 giờ 32 phút chiều hôm qua, sau khi nhân viên bán hàng phát hiện ra sai lầm, lập tức báo cáo với nhân viên cảnh vệ tìm vị khách người Mỹ, nhưng đã muộn. Theo đó, báo cáo lên giám sát viên, báo cáo lên giám sát trưởng, lên tới phó giám đốc. Qua bàn bạc, mọi người cho rằng có thể lần theo manh mối là tên của bà khách mua hàng và một tấm thiệp để lại công ty chuyển phát nhanh Mỹ. Chủ tính bà khách còn đang ở tại Tokyo nên ngay tối hôm đó đã 32 lần gọi điện thoại khẩn cấp đến khách sạn ở Tokyo và xung quanh để dò tìm, nhưng không kết quả. Công ty lại gọi điện thoại đường dài đến tổng bộ công ty chuyển phát nhanh Mỹ ở New York, nửa đêm nhận được điện thoại trả lời. Được biết số máy điện thoại của bố mẹ bà khách ở New York, đang đêm công ty gọi điện thoại liên hệ. Được người nhà cho biết số điện thoại nhà bố mẹ chồng của khách ở Tokyo, cho nên đến sáng nay, sau 35 lần gọi điện thoại khẩn, cuối cùng đã tìm được đến đây. Cách giải quyết sai lầm của công ty bách hóa Aodaki Tokyo khiến mọi người nhớ mãi. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể qua cách sửa chữa sai lầm của người khác mà biết rõ được bộ mặt tinh thần của họ, từ đó mà biết được thế giới nội tâm và hiểu được hành vi của họ. Ngầm tìm hiểu con người. 1. Con người có nhiều mặt khác nhau, nhưng khác nhau về mặt năng lực cá tính, cần phải xem xét một cách toàn diện, chu đáo. 2. Không nên chỉ để mắt đến một số người, phải xem xét người bằng cách nhìn dịu dàng, không nên nhìn với vẻ soi mói, ngờ vực. 3. Chú ý ghi nhớ trong lòng những thay đổi nhỏ nhặt của cấp dưới. 4. Khi trao đổi ngắn ngủi với cấp dưới, cần chú ý nhìn vào mắt họ xem họ có mệt mỏi, né tránh hay lơ đãng không. 5. Quan sát những biến đổi tinh thần của cấp dưới. biết người sâu sắc thế nào. Con người sâu sắc có hai loại, một loại là thâm trầm, có biểu hiện ít lời, biết giữ gìn bổn phận, trong ngoài rõ ràng, đối nhân xử thế nhân hậu, không lên mặt, không huênh hoang tài cán. Một loại nữa là gian thâm, có biểu hiện ngoài mặt không nói, nhưng trong bụng hiểm độc ngấm ngầm, hành vi gian dảo, mắt nhìn trộm, nói năng bẩn thỉu. Loại người trước là hiền tài có đạo đức, loại người sau là gian tà rất hiểm độc, cho nên không thể lẫn lộn hai loại người này. Một, cái khó của nhận biết người không phải ở chỗ tìm ra cái tà, cái đẹp, mà là phải nhận biết được cái giả dối và thành thật. Hai, con người rất khó nhận biết con người không phải là chuyện dễ. Ba, sự khác nhau trong nội tâm của con người cũng giống như khuôn mặt của họ vậy, có rất nhiều điều khác nhau. 4. Nội tâm con người còn hiểm hơn núi cao, sâu hơn vực thẳm. 5. Những vật vuông vức nhất không có cảnh sắc, đồ vật quý nhất thường phải làm mất nhiều thời gian, âm thanh to nhất thường nghe thấy nhỏ, hình tượng lớn nhất thường là vô hình. Con người có đức lớn tài cao thường không để lộ hình tích, không muốn tự bộc lộ mình nên thường khó nhận biết. Phần tiếp theo của thiên thứ nhất, khosachnói.com.vn tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 11, biết người ở thế, quan sát động thái để biết người. Khi một người chạy, bước chân sẽ tiết lộ bí mật của họ. Một người khi nói cười, ngũ quan sẽ để lộ những dấu vết trong tâm hồn. Biết người ở hành động, hành vi của họ tự nhiên, nét mặt họ sẽ bộc lộ ra hết. Hãy tiếp cận họ, cùng hoạt động với họ. Đó là phương pháp tốt nhất để xem xét những điều họ giấu kín trong lòng. Nói biết người ở thế là ý nói phải dùng quan điểm động để nhận biết người, vì con người luôn luôn phát triển, biến đổi, không thể dùng mãi cặp mắt cũ để đánh giá một người, phải nhận thức một cách toàn diện khuyết điểm của một con người. Phải dùng quan điểm phát triển, biến đổi để nhận biết người, thông thường đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, phán đoán nhận biết một con người. Không thể vì có sai sót nhỏ nhặt mà bỏ mất tài lớn, không thể vì sai lầm nhất thời mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Xem xét thể hiện của thiên hạ, có thể giành được thiên hạ. Gia Cát Lượng sinh ra trong những năm chiến loạn cuối đời Đông Hán, lúc nhàn rỗi thường bàn bạc thế lớn trong thiên hạ với những danh sĩ. Những phân tích thế lớn trong thiên hạ của ông vừa sâu sắc vừa độc đáo, được gọi là Ngọa Long. Sau này tình hình thiên hạ biến đổi nhanh chóng, Tào Tháo thống nhất được miền Bắc, xã hội ổn định. Còn Lưu Bị lúc này tự xưng là hậu duệ của Hán Cảnh Đế và có ý đồ phù trị nhà Hán lập nên nghiệp lớn, nhưng lại thiếu thực lực tối thiểu. Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng với Lưu Bị, gọi Gia Cát Lượng là bậc kỳ tài trên đời, tài năng còn hơn Quản Trọng, Nhạc Nghị. Về sau, Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng, cảm động trước chân tình của Lưu Bị. Cuối cùng Gia Cát Lượng đã đồng ý ra giúp Lưu Bị. Gia Cát Lượng đã phân tích tỉ mỉ cho Lưu Bị thấy rõ được tình hình thiên hạ lúc đó và sách lược cụ thể cần làm. Đó chính là câu chuyện gặp gỡ ở Long Trung, trong lịch sử mà đàn bà con trẻ ai ai cũng biết. Gia Cát Lượng cho rằng nói về danh vọng và thực lực, Viên Thiệu lớn hơn Tào Tháo nhưng lại bị Tào Tháo đánh bại, chứng tỏ Tào Tháo có trí, có mưu. Tôn Quyền ở Giang Đông, ở nơi hiểm yếu, lại được cha anh xây dựng nhiều năm, lòng dân quy thuận, chính trị ổn định, Lưu Bị cũng khó đối đầu với họ, chỉ có thể liên hợp. Cho nên, chiến lược tốt nhất của Lưu Bị phải là liên kết với Tôn Quyền ở phía đông, cùng chống Tào Tháo. Gia Cát Lượng dự kiến xu thế thiên hạ đứng ba chân đỉnh, có thể coi là nhân tài kiệt xuất, biết rõ thời thế. Xem tình thế, có thể thấy được sự phát triển. Trong xã hội hiện đại, tình người theo thế lợi, thái độ con người lúc nóng, lúc lạnh, không thể nói hết. Ngày xưa, có Cấp Ảm và Trịnh Trang, lúc thịnh, mọi người theo bám, khách khứa đầy nhà, lúc suy thì vắng vẻ không ai ngó ngàng. Cho thấy từ những thay đổi đó, có thể xem xét được phẩm hạnh của một con người. Thực tiễn chứng minh. 1. Có trải qua sống chết mới biết được mối giao tình là hậu hay bạc. 2. Có trải qua cảnh nghèo, giàu mới biết mối giao tình là sâu hay nông. 3. Có trải qua cảnh sang hèn mới biết được mối giao tình là có hay không. 4. Con người xa nhau 3 ngày cũng phải nhìn lại cho kỹ. 5. Lúc nhỏ thông minh hơn người, Khi lớn lên chưa chắc là kỳ tài. 6. Sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến giá trị vật quý. Khuyết điểm tạm thời không ảnh hưởng đến phát huy tài năng lớn. Nhìn vào thế của người có thể thấy được họa phúc. Những người quá thông minh thường là đối tượng ghen ghét của người khác. Những việc vừa mới dự định có thể đã bị người khác biết. Khi phát hiện người có đầu óc sáng suốt, muốn giữ cho mình được mọi thứ tốt, phải trăm phương ngàn kế, dùng mọi thủ đoạn che đậy, tung tin thất thiệt, bịa tội, thậm chí mưu sát. Xưa nay lịch sử trong ngoài nước không hiếm những chuyện như thế, cho nên những người có trí tuệ thật sự thường dùng cách giả ngốc để giữ mình. Còn những hành vi bộc lộ hết thông minh ra ngoài mới thật là ngu xuẩn. Kế mưu tài giỏi nhưng làm ra vẻ ngốc, tuy biểu hiện có khác nhau nhưng mục đích là giống nhau. Thấp Tử Di nước Tề đi gặp Điền Thành Tử. Điền Thành Tử cùng Thấp Tử Di leo lên đài cao, nhìn ra bốn phía. Ba phía tầm nhìn thoáng đãng, chỉ có phía nam bị cây cao của nhà Thấp Tử Di che khuất. Lúc đó Điền Thành Tử cũng chẳng nói gì. Thấp Tử Di về đến nhà, sai người chặt cây đi. Mới chặt vào nhát thứ nhất, Thấp Tử Di lại bảo thôi không chặt nữa. Người nhà mới hỏi, sao ngài lại thay đổi ý kiến nhanh thế? Thấp Tử Di trả lời, ngạn ngữ có câu, biết được cá ở chỗ nước sâu là điều không tốt. Hiện nay, Điền Thành Tử muốn làm một việc lớn, sự việc rất quan trọng. Nếu ta tỏ ra có thể thấy rõ được chân tướng sự việc, qua những khía cạnh nhỏ nhặt, đất sẽ bị nguy hại. Không chặt cây, chưa chắc đã có tội. Còn nếu biết được bí mật ở sâu trong lòng người khác, thì tội vạ vào nguy hiểm không biết chừng nào. Cho nên ta quyết định không chặt cây nữa. Nhìn thời thế có thể biết được việc không nên làm. Thời kỳ đầu triều Hán, Hán Cao Tổ Lưu Bang phái Phàn Khoái với danh nghĩa tướng quốc cầm quân bình định Yến Vương Lô Ản mưu phản. Sau khi phát binh, có người tố giác khi Lưu Bang bị bệnh, Phàn Khoái cấu kết với Lã Hậu đợi khi Lưu Bang chết sẽ giết cả nhà Thích Phu Nhân. Lưu Bang rất căm giận, phái Trần Bình cưỡi ngựa đuổi theo truyền lệnh để Chu Bột thay Phàn Khoái chỉ huy quân đội và lập tức chém đầu Phàn Khoái trong quân. Trần Bình sau khi nhận nhiệm vụ bí mật bàn bạc với Chu Bột. Phàn Khoái là công thần, lại là em rể của Lã Hậu. Hoàng thượng chỉ một lúc tức giận muốn giết hắn, nhưng hoàng thượng lâm bệnh nặng, tình hình sắp tới chưa biết thế nào, cho nên không vội chém đầu Phàn Khoái, cứ giải hắn về kinh cho hoàng thượng ra lệnh giết hắn là tốt hơn cả. Chu Bột cũng đồng ý và làm như thế. Về sau, trên đường áp giải Phàn Khoái về kinh, Trần Bình nghe tin Lưu Bang qua đời. Trần Bình vội vàng về cung báo cáo với Lã Hậu việc bắt Phàn Khoái. Lã Hậu sai thả Phàn Khoái do không theo ý chỉ của Lưu Bang chém đầu Phàn Khoái, nên Trần Bình vẫn được Lã Hậu tin dùng, lại cho làm thầy dạy thái tử. Sau này người nhà của Lã Hậu muốn báo thù Trần Bình, nhưng Lã Hậu không đồng ý. Nhìn vào điệu bộ tay người có thể biết được tâm lý. Trong cơ thể người, hoạt động của đôi tay rất phong phú, có thể diễn đạt tư tưởng, thái độ con người. Nên mọi người thường nói, tâm linh tay khéo, để hình dung sự thông minh, cho thấy đôi tay và tâm linh có liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong giao tiếp, mọi người dùng tay để biểu thị thái độ, chủ yếu có những cách sau. 1. Dùng tay gãi đầu, chứng tỏ ngượng ngùng, khó nói. 2. Dùng tay đỡ chán, chứng tỏ ngượng nghịu, khó chịu. 3. Xoa hai bàn tay, chứng tỏ trạng thái bực bội, nóng nảy. 4. Giang tay hai bên, chứng tỏ chân thành hoặc hết cách. 5. Hai tay chống nạnh, muốn tỏ ý khiêu khích, ra oai hoặc cảm thấy tự hào. 6. Hai tay đút túi, chứng tỏ căng thẳng, chưa có cách đối phó với việc sắp xảy ra. 7. Hai tay khoanh trước ngực, chứng tỏ đã có ý định sẵn sàng, có chuẩn bị tư tưởng đối với việc sắp xảy ra. 8. Bắt tay siết chặt, tỏ ra con người nhiệt tình, hiếu động, vui mừng hoặc tự hào. 9. Bắt tay hờ hững, chứng tỏ cá tính nhu nhược, thiếu khí phách hoặc là tỏ ra ngạo mạn, lạnh nhạt, ép buộc. 10. Khi nói hay dùng tay mân mê các vật nhỏ quanh người, chứng tỏ nội tâm căng thẳng, xốn xang. 11. Khi trao đổi ý kiến, ngón tay cứ mấp máy, chứng tỏ không hứng thú với ý của bạn, khó chịu hoặc có thái độ phản đối. 12. Khi Khi tâm lý lo lắng không yên, một số người có thói quen dùng ngón tay gõ nhẹ liên tục lên mặt bàn hoặc tay ghế. Một số người lại có thói quen vê vê đầu giấy hoặc mổ thuốc lá. Có một số cô gái lại thích quấn khăn vào bàn tay. 13. Khi do dự trước một sự lựa chọn hoặc trong trạng thái tâm lý chưa có cách giải quyết, một số người lại thường vô ý thức gãi cổ, một số người lại gãi gáy. 14. Khi con người đang khát vọng một việc gì hoặc trong tâm trạng chờ mong, thường hay xoa nắm tay. Nhìn vào điệu bộ bàn tay có thể biết được tâm tư tình cảm. Khi đối nhân xử thế, nhìn vào hoạt động của hai tay đối phương có thể biết được tâm tư tình cảm. Ví dụ, 1. Hai tay thả lỏng, bàn tay duỗi hai tay trên mặt bàn, thu dọn các thứ trên mặt bàn, xoa cằm. Tất cả những động thái đó đều biểu thị sự khẳng định. 2. Động tác tay biểu thị sự phủ định, thường là nắm hai bàn tay đặt lên phía trước, hai tay đặt lên đùi, khi duỗi bàn tay, hai ngón cái hướng vào nhau, hai tay giao nhau đặt dưới đầu hoặc ngón tay đặt giữa trán, bàn tay hướng về phía bạn, ngón tay co lại để đếm. Khi trò chuyện với bạn, bàn tay luôn luôn mó máy các vật để trên bàn hoặc dịch chỗ này đặt sang chỗ khác, kéo ngăn kéo rồi lại đóng lại. Tựa như tìm một vật gì, hai bàn tay chống dưới cằm, dùng ngón tay gõ trên bàn. 3. Khi một người dùng tay sờ sau cổ, thường có biểu hiện tức tối, hối hận. Tư thế đó gọi là tư thế công kích theo kiểu phòng vệ. Khi gặp nguy hiểm, con người thường bất giác ôm lấy gáy, nhưng trong tư thế công kích kiểu phòng vệ là ngụy trang, nên tay không để sau ót mà để dưới cổ. Phụ nữ để tay ra sau hất tóc là để che giấu tâm tư tức giận khó chịu. Nhìn vào điệu bộ tay người có thể biết được tính cách. Khi bắt tay, nắm chặt bàn tay đối phương khiến họ đau đớn, loại người này tinh lực tràn trề, có tính tự tin cao, đối xử với người khác thường hay độc đoán nhưng có khả năng tổ chức và tài lãnh đạo. 2. Khi bắt tay, sức bóp vừa phải, động tác chắc chắn, hai mắt nhìn vào đối phương, loại người này tính tình cương nghị thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm, đáng tin cậy, cẩn thận, chín chắn, có khả năng suy diễn, thường có ý kiến xây dựng. Khi gặp khó khăn, thường nhanh chóng đề ra cách khắc phục, được mọi người tin tưởng. 3. Khi bắt tay, chỉ nắm nhẹ, loại người này hòa nhã, rộng rãi, không có thiên lệch, rất tự nhiên, khiêm nhường. 4. Khi bắt tay, có thói quen, hai tay ôm lấy tay đối phương, loại người này nhiệt tình, đôn hậu, lòng dạ tốt, xúc lòng vì bạn, yêu ghét rõ ràng. 5. Khi bắt tay, nắm lấy tay đối phương lâu, loại người này tình cảm phong phú, tính thích kết bạn, khi đã thành bạn bè thì trung thành không thay đổi. 6. Khi bắt tay, chỉ nắm ngón tay, không áp lòng bàn tay, loại người này cá tính ôn hòa nhưng nhạy cảm, dễ bị kích động, nhưng lòng dạ tốt, dễ đồng cảm. 7. Khi bắt tay, nắm chặt tay đối phương, lắc lên, lắc xuống, loại người này rất lạc quan, tin tưởng ở mọi người, vì là người tích cực nhiệt tình nên được mọi người yêu mến. 8. Có một số người không thích bắt tay, họ thường có tính hướng nội, hay thẹn, bảo thủ nhưng chân thành. Nhìn chân cử động có thể biết được tâm trạng. 1. Nhìn thấy hai mắt cá chân bắt chéo vào nhau, cần chú ý người này đang kìm nén bản thân. Con người khi kìm nén tình cảm mạnh mẽ, thường bất giác bắt chéo hai mắt cá chân. Những lúc giao dịch, khi con người cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, thường hay có tư thế này. 2. Trong lúc đàm phán, khi thấy đối phương nhô người, ngồi nửa ghế phía trước, nhón trên đầu ngón chân, biểu hiện tư thế ân cần là biểu thị ý tích cực, muốn hợp tác, lúc này cần phải biết lợi dụng, hai bên có thể đạt được hiệp nghị cùng có lợi. 3. Khi nói, thân lưng thẳng, hai đùi bắt chéo, tư thế này biểu thị nghi ngờ, đề phòng. Cho nên khi đàm phán, chào hàng hoặc giao tiếp cá nhân phải chú ý con người bắt chân chữ ngũ. Còn đối với người ngồi trên ghế bành, một chân gác lên thành ghế, thì cần phải cảnh giác vì loại người này thường thiếu thành ý hợp tác, không quan tâm đến đòi hỏi của người khác, thậm chí còn có ý thù địch. 4. Đối với đôi vợ chồng trong gia đình, động tác bắt chéo chân cần đặc biệt chú ý, vì trong lúc thả lỏng, con người thường hay có động tác bắt chéo chân. Giữa hai vợ chồng, người bắt chéo chân thường chiếm địa vị ưu thế trong gia đình. Nếu người vợ bắt chéo chân trước, cũng biểu thị người vợ chiếm địa vị ưu thế trong gia đình. 5. Một người có động tác hai tay thọc túi, lê bước chân, không ngước đầu chú ý nhìn người qua lại, thường là người có tâm trạng chán chường, thất vọng. 6. Hai chân đứng tự nhiên, chân trái ở trước, tay trái có thói quen đút trong túi quần. Loại người này có quan hệ giao tiếp tương đối dễ chịu, không gây khó khăn cho người khác, đôn hậu, trung thực. Những người đàn ông loại này thích môi trường yên tĩnh, gây ấn tượng đầu tiên là nho nhã, nhưng gặp phải những chuyện bực mình không dễ nổi cáu. 7. Hai chân đứng tự nhiên, hai tay đút túi quần, lúc rút ra, lúc lại đút vào. Những người này tương đối cẩn thận, gặp việc gì cũng suy nghĩ rồi mới hành động. Trong công việc, rất thiếu linh hoạt, giải quyết vấn đề thường cứng nhắc. Họ không chịu nổi sự thất bại, gặp nghịch cảnh thường mất tinh thần. 8. Hai chân bắt chéo sát nhau, một tay chống cằm, một tay để ngang chạm vào cùi chỏ tay kia. Loại người này rất tự tin, làm việc rất chuyên tâm. 9. Hai chân khép kín hoặc đứng tự nhiên, hai tay chắp sau lưng. Họ phần lớn tính khí nóng nảy, loại người này dễ hòa hợp, họ ít khi nói không với người khác. 10. Hai tay khoanh trước ngực, hai chân đứng dạng, có ý khiêu khích và công kích. 11. Hai chân đứng tự nhiên, thỉnh thoảng lại rung hai chân, hai bàn tay đan xen vào nhau để trước bụng, hai ngón cái gài lên nhau. Loại người này có ham muốn mạnh, thích xuất đầu lộ diện ở nơi công cộng. Nếu nơi đâu có meeting biểu tình, đi đầu cầm cờ là loại người này. 12. Thường hay lắc đầu hay gật đầu đều biểu thị đồng ý hay không đồng ý với một việc. Loại người này đặc biệt tự tin, thậm chí chỉ có ta là nhất. Trong giao tiếp xã hội, rất khéo biểu lộ cá nhân, thường bị người khác ghét, nhưng có tinh thần hăng hái, lao vào việc, nên rất được mọi người tán thưởng. 13. Động tác vỗ đầu. Trong nhiều trường hợp có ý nghĩa tiếc nuối và tự trách mình, thường là vỗ vào phía sau đầu. Loại người này chú trọng tình cảm, đối xử cũng nghiêm khắc với người khác. Những người hay vỗ trán thường là người nhanh mồm, nhanh miệng, thẳng thắn, chân thành, có tình cảm. 14. Con người khi nói chuyện với nhau, cứ mở miệng là tay lại cử động, như giang hai tay, múa tay, vỗ bàn tay vào nhau, tựa như muốn nhấn mạnh nội dung lời nói. Họ làm việc quyết đoán, tự tin, có thói quen tạo cho mình hình ảnh con người lãnh đạo trong mọi trường hợp, rất có khí thế đàn ông, tính cách phần lớn là hướng ngoại. 15. Khi bạn đưa thuốc lá hoặc thức ăn cho một người, miệng anh ta nói không cần, không dùng, nhưng vẫn giơ tay cầm, tỏ vẻ khách sáo, loại người này tròn trịa, già dặn, không làm mất lòng người khác, tương đối thông minh, thích giao tiếp rộng. Loại người hay vuốt tóc, có tính cách rõ ràng, yêu ghét phân minh, căm ghét tội ác. Loại người thích bài bạc, mạo hiểm, thích nhấn mày, nheo mắt, bỡn cợt, phù phiếm hoặc thiếu tu dưỡng, đặc biệt khéo trong giao tiếp, xử thế rộng rãi mạnh tay, khéo nắm thời cơ, rất vừa ý lãnh đạo. 16. Thích rung đùi hoặc mũi bàn chân hoặc đập bàn chân trên mặt đất. Loại người này rất tự tin, ít nghĩ đến những người khác, cái gì cũng xuất phát từ lợi ích cá nhân, đặc biệt là ý muốn chiếm hữu đối với vợ, và thường nêu những ý kiến bất ngờ đối với bạn bè xung quanh. 17. Đặc điểm của người hút thuốc thở khói vòng tròn, làm việc khéo léo, quyết đoán, khi nói chuyện với người khác, mắt nhìn chằm chằm vào người ta. Loại người này đặc biệt có ý muốn điều khiển người khác, không thích gò bó, tính tình khẳng khái, nên xung quanh lúc nào cũng thấy có người này người nọ. 18. Tâm lý con người trong trạng thái căng thẳng thường rung hai đùi hoặc đập bàn chân xuống đất. 19. Khi hội đàm, nếu khách hàng cảm thấy không còn hứng thú hoặc khó chịu, thường xoay chân liên tục, lúc vắt chân trái sang phải, lúc vắt chân phải sang trái, chứng tỏ không muốn bàn tiếp nữa. Nhìn cử động của thân thể có thể biết tâm trạng. 1. Một người chân bước những bước lớn, người dướn về phía trước, rất có thể đang vội làm một việc gì đó. 2. Một người khoanh tay bước đi chậm rãi, tự nhiên, biểu lộ tâm trạng nhàn hạ. 3. Tư thế đầu nghiêng về một bên, tỏ ra hứng thú đối với một việc gì đó. 4. Tư thế đầu cúi xuống có nghĩa là tỏ thái độ phủ định, thậm chí phê bình. 5. Tư thế hai tay vươn ra sau gáy, đỡ lấy đầu, thường được cho là đang rất đắc chí. 6. Động tác gãi đầu thường được coi là những biểu hiện trực tiếp của thái độ không vừa ý, khó chịu, căm giận. 7. Chống cùi tay trên bàn. Bàn tay đỡ lấy đầu, đó là động tác thường tự nhiên xảy ra khi muốn tinh thần ổn định. 8. Một người tỏ ra kính cẩn đối với người khác, đầu càng thấp, mức độ càng lớn. 9. Cà vạt thắt ngắn, nút cà vạt to, chứng tỏ là người tự tin, rất biết tâm tư người khác. 10. Nút thắt cà vạt có vạch chéo, chứng tỏ có khả năng tổ chức. 11. Nút thắt cà vạt rất chặt, chứng tỏ một người rất biết kiềm chế. Ngôn ngữ cơ thể phản ánh thế giới nội tâm. 1. Thân mình là bộ phận chủ yếu của cơ thể con người. Mức độ hoạt động thường lớn nên nó phản ánh thế giới nội tâm của con người cũng khá rõ. 2. Nhún vai phản ánh nội tâm không ổn định, lo sợ hoặc tự khoe, nhún vai lại lắc đầu, chứng tỏ không biết, không hiểu hoặc hết cách. 3. Ngồi ghế, thân mình hơi ngả về sau hoặc sang trái, sang phải, chứng tỏ thư giãn về tâm lý, nếu ngả quá nhiều, chứng tỏ khó chịu. 4. Khi ngồi ghế, thân hình thẳng đứng, bộ mặt căng hoặc ngồi thẳng, tựa sát lưng vào ghế, chứng tỏ đang trong trạng thái căng thẳng. 5. Khi ngồi, thân hơi ngả về phía trước, chứng tỏ đang thích nghe bạn nói hoặc muốn ngăn bạn đừng tiếp tục nói nữa. 6. Một người khi hút thuốc lá, bỗng nhiên dập tắt điếu thuốc hoặc gác lên gạt tàn thuốc hoặc có khi không chú ý bỏ ra ngoài gạt tàn, không còn nhàn nhã, thở khói phun mây, điều đó chứng tỏ tâm trạng căng thẳng. 7. Người đang hút thuốc khi đột nhiên căng thẳng, thường không hút nữa, họ dập tắt điếu thuốc, còn khi giận dữ, thường hút liên hồi. 8. Con người cứ dùng tay gõ nhịp rất đơn điệu trên bàn, hoặc dùng cán bút gõ vào mặt bàn, đồng thời bàn chân cũng gõ nhịp trên sàn nhà, hoặc rung đùi, gõ đầu mũi chân, những tiết tấu đó không ngưng, gõ côm cốp liên tục, điều đó muốn nói anh ta không còn muốn nghe bạn trình bày nữa. 9. Một người đang nghe bạn nói, đầu tựa vào bàn tay, mắt nhìn đi chỗ khác, hầu như không muốn nhìn bạn nữa, đó cũng là biểu hiện khó chịu. 10. Thuận tay lấy một tờ giấy vẽ lung tung trên giấy, lúc lại ngắm nghía tác phẩm của mình, đó cũng là biểu hiện thường thấy khi không muốn nghe bạn nói nữa. 11. Có người đang chăm chú nhìn vào bạn, nhưng đừng nên mắc lừa, nếu chú ý quan sát, sẽ thấy cặp mắt anh ta vô thần, tuy nhìn mà chẳng thấy gì, mắt cũng thấy chớp, tựa như ngủ mở mắt, điều đó chứng tỏ anh ta không để tâm nghe. Trao đổi trò chuyện để biết bản lĩnh. Khương Duy tìm đến Gia Cát Lượng. Sau khi trò chuyện, Gia Cát Lượng đã tìm hiểu các mặt đức tài, rất yêu quý Khương Duy, lúc này mới 27 tuổi. Phong cho Khương Duy làm Dương Đình Hầu, cho rằng Khương Duy là người trung thành, hiểu sự việc, suy tính cẩn thận. Gia Cát Lượng đánh giá Khương Duy. Xét về các mặt, Vĩnh Nam, Quý Thành không bằng người này, đây là người tài của Lương Châu. Khương Duy vừa có can đảm lại giỏi việc binh, có lòng theo nhà Hán, tài giỏi hơn người để dạy quân sự điều khiển việc cung. Nay trình lên chúa thượng. Khương Duy sau này quá đúng như Gia Cát Lượng dự đoán, một lòng theo nhà Hán, tài giỏi hơn người, có thể nói là thượng thẳng. Miệng gang thép du thuyết, biết tài năng. Thời Chiến Quốc, Trương Nghi đến nước Sở giao giảng phép trị nước vì bị nghi là ăn trộm ngọc bích của Sở tướng, bị bắt đánh trong một trận, hồn siêu phách lạc, mới về tới nhà, người vợ oán trách. Nếu ông không về cái lưỡi, thì đâu đến nỗi chịu cái tội nợ này. Trương Nghi vẫn coi như không có gì, còn há miệng cho vợ xem cái lưỡi có còn không. Người vợ lấy làm lạ, trả lời vẫn còn, Trương Nghi bèn nói, dựa vào ba tấc lưỡi có thể làm nên sự nghiệp lớn. Quả nhiên sau này, dựa vào miệng lưỡi, Trương Nghi đã thuyết phục được Tần Vương, bản thân hiển hách một thời. Thật tâm lắng nghe hay là lơ đãng hững hờ? Một, đối phương khi nghe bạn trình bày có phải mỉm cười thật sự hay là suy nghĩ nhìn đi đâu, cần chú ý quan sát cử chỉ và nhìn vào cặp mắt của anh ta. Hai, khi bạn đang định kết thúc câu chuyện nhưng anh ta đã khéo léo và kín đáo lái sang vấn đề khác để moi tin mà nội dung nói chuyện sau đó lại là vấn đề dễ bị người khác lợi dụng. 3. Nếu ngẫu nhiên bạn biết được có người trong lúc bạn không để ý đang moi móc những tin tức có liên quan đến bạn qua người thân của bạn, tốt nhất nên xa lánh họ. 4. Có khi bạn cảm thấy vấn đề chẳng có gì đáng cười cả mà đối phương lại cười lên, đối với loại người này cần phải chú ý đề phòng. Quý giả thân mến, vừa rồi chúng ta cùng lắng nghe nội dung thứ 10, thứ 11, thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người, hosachnói.com.vn. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong thiên thứ nhất của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.